Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1361, Khuê mật cấm chỉ, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Đan Thần không chỉ có triệt để bỏ đi Dương Thuật đối nàng hoài nghi. Dương Thuật thậm chí cho Đinh Đan Thần mở một chương phó thể. Xem như đem kinh tế đại quyền cho Đinh Đan Thần một nửa, kết quả này Đinh Đan Thần vẫn là rất hài lòng. Duy nhất để nàng cảm giác được bực mình chính là, đến cùng là ai đem ảnh chụp cho Dương Thuật. Đinh Đan Thần nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có khả năng nhất làm chuyện này người chính là Nhậm Huyên. Chẳng lẽ Nhậm Huyên điều tra qua nàng? Đinh Đan Thần nửa híp mắt lại, trong mắt của nàng dũng động quỷ quyệt. Bất kể có phải hay không là Nhậm Huyên làm, nàng đều có một cái nổi muốn để Nhậm Huyên đến cõng, như vậy cũng có thể để Dương Thuật triệt để đối Nhậm Huyên hết hy vọng. Hiện tại nàng đã cùng Dương Thuật kết hôn, trong bụng hài tử liền vô dụng, nếu như đứa bé này thật không phải là Dương Thuật, tương lai sớm muộn có một ngày Dương Thuật sẽ phát hiện, cho nên cái tai họa này không thể lưu. Đinh Đan Thần sờ lên bụng của mình, nàng cúi đầu mở miệng. Đừng trách mẹ, mẹ thật vất vả đạt được hết thảy, ta tuyệt đối không thể lưu lại cho mình nhược điểm. Quyết định muốn đánh dụng hài tử về sau, Đinh Đan Thần liền đi tìm một trong đó bác sĩ, để bên trong bác sĩ cho nàng mở chút có thể để cho sẩy thai thuốc. Đinh Đan Thần mỗi hai ngày uống một lần sẩy thai thuốc. Nàng muốn không chỉ là đem hài tử trượt rơi, nàng chỉ là muốn cho chính mình thai nhi rất suy yếu, hơi một chút ngoài ý muốn liền có thể tạo thành sinh non. Liên tiếp uống mấy lần sẩy thai thuốc, Đinh Đan Thần cảm giác bụng của mình bắt đầu có chút đau từng cơn, nàng ngừng mấy ngày thuốc, sau đó vụng trộm đi bệnh viện sinh kiềm. Bác sĩ nói nàng hiện tại thai khí phi thường bất ổn, nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt, còn cho nàng một đống lớn giữ thai thuốc. Đinh Đan Thần ra bệnh viện liền đem thuốc toàn bộ ném, sau đó lấy điện thoại di động ra cho Cố Thiển Vũ gọi một cuộc điện thoại. Tiếp vào Đinh Đan Thần điện thoại, Cố Thiển Vũ dương một chút lông mày. Từ khi Đinh Đan Thần cùng Dương Thuật kết hôn sau, gia hỏa này liền không lại liên hệ lại qua nàng, đột nhiên gọi điện thoại Cố Thiển Vũ có một loại vô sự không đăng tam bảo điện cảm giác. Cố Thiển Vũ nhận nghe điện thoại, nàng ấn mở ghi âm công năng. Hiện tại Đinh Đan Thần mang thai. Vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì lừa bịp trên nàng, kia cũng nói không rõ ràng, cho nên nàng đến cho mình chừa chút chứng cứ. Điện thoại kết nối về sau, Đinh Đan Thần ôn nhu mở miệng. Tiểu Huyên, gần nhất còn tốt chứ? Có chuyện gì, người cứ nói thẳng đi. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mà nói. Tiểu Huyên, người còn đang giận ta sao? Ta biết ta cùng Dương Thuật cùng một chỗ không đúng, nhưng là chúng ta là thật tâm yêu nhau. Đinh Đan Thần một bộ bạch liên hoa phụ thân dáng vẻ. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, nàng cảm giác Đinh Đan Thần chính là tìm đến chuyện. Bạn trai cùng Khuê Mật chạy, Khuê Mật còn gọi điện thoại tới nói bọn họ là thật tâm yêu nhau, đây không phải tìm đánh sao? Nha, Cố Thiển Vũ phi thường bình thản lên tiếng, thấy Nhậm Huyên phản ứng như thế bình thản, Đinh Đan Thần nhíu mày, sau đó tiếp tục nói. Tiểu Huyên, ta muốn theo ngươi gặp một lần. Sau đó tự mình nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi. Bận biểu, còn có chuyện đâu, ta cúp trước. Nói xong Cố Thiển Vũ liền dập máy, sau đó đem Đinh Đan Thần gia nhập sổ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Đinh Đan Thần loại tình huống này, nàng chỉ có thể sau lưng dùng xấu. Cùng Đinh Đan Thần gặp mặt, vạn nhất nàng sảy thai trách ai. Lấy Đinh Đan Thần tâm cơ, Cố Thiển Vũ cảm giác nàng thật sẽ làm ra sinh non giá họa chuyện của người khác, đứa bé kia còn không chừng là ai, Đinh Đan Thần làm như thế, nàng tuyệt không giật mình. Đinh Đan Thần không nghĩ tới Cố Thiển Vũ một lời không hợp liền cho nàng tắt điện thoại, nàng cho Cố Thiển Vũ lại đánh tới, kết quả nói đối phương không cách nào kết nối. Thấy Cố Thiển Vũ không có mắc lừa, Đinh Đan Thần con ngươi hiện lên một mặt tàn nhẫn. Cách chương.